Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, không gian thông đạo vé vào cửa. Chương 214, không gian thông đạo vé vào cửa e đoạn màu tím phù văn trang bị. Đều động một tí 2-3 nghìn vạn. Đối với e đoạn năng lực giả mà nói, cũng là cần rất nhiều thời gian, liều mạng tích lũy, như thế. Mọi người nhìn về phía cái này siêu tự nhiên trang bị giá cả, nhiệt tình liền hạ thấp. Ừ, này đến cũng là cái ưu điểm. Tốt, ta đây không vấn đề gì. Lăng Vũ Nhất một lần nữa ngồi xuống, tựa hồ đối với cái này thần kỳ ma phương cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Mà lúc này, người mua khác nhiệt tình cũng đều làm lạnh xuống. Đấu giá sư thấy hiện trường như vậy, đến cũng trong tối thở dài một hơi. Nghĩ thầm tiền lương trích phần trăm là không. Bất quá cái này ma phương khuyết điểm bọn họ lòng biết rõ. Không bán được giá tiền cao, bọn họ cũng có chuẩn bị tâm lý. Thần kỳ ma phương bắt đầu đấu giá. Giá quy định vì 1 ức. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Hiện tại bắt đầu, mọi người trầm mặc 3 giây đồng hồ sau. Mới có một người dơ lên đấu giá nhãn hiệu. Coi như là sau đó tiết kiệm một chút thủ tục phí đi. Tốt, vị đại nhân này ra giá 1 ức 100 vạn. Lẻ loi tán tán lại có người nâng bài. Giá cả chỉ đề thăng tới 1 ức 1.200 vạn. 1 ức 1.200 vạn lần đầu tiên. Chấm ngoặc kép, lúc này, Tần Phong rốt cục xuất thủ. 1 ức 2.000 vạn. Cái giá tiền này thoáng cái đề thăng 800 vạn. Hiển nhiên hiện ra Tần Phong tình thế bắt buộc tâm, người nọ cũng do dự một chút, mở miệng nói rằng, 1 ức 2.100 vạn, 1 ức 3.000 vạn, người nọ mở miệng lần nữa, 1 ức 3.100 vạn, người lại ra giá, ta liền không cần, hắn cũng sợ Tần Phong là nâng, hoặc là vốn chính là người bán, dù sao Tần Phong quá trẻ tuổi, e đoạn năng lực già. Cũng không phải vừa trở thành e đoạn liền rất có tiền. Tần Phong mỉm cười, nói rằng, 1 ức 3.200 vạn. Người nọ trừng Tần Phong liếc mắt, lời cũng đã nói ra. Không thể làm gì khác hơn là buông tha đấu giá. Đấu giá sư lập tức lại nói tiếp, 1 ức 3.200 vạn lần đầu tiên. 1 ức 3.200 vạn lần thứ hai. 1 ức 3.200 vạn lần thứ ba. Thành giao. Toàn bộ giá cả, tuy rằng không cao, thế nhưng đến cùng cũng bán đi. Đấu giá sư trong lòng cũng thoải mái không ít. Mặt mày rạng rỡ tiến hành cuộc kế tiếp đấu giá. Thế nhưng này đấu giá sư sẽ không biết. Nguyên bản đồng dạng lịch sử dưới. Cái này thần kỳ ma phương. Xác thực bán ra 20 ức kinh thiên giá cao. Chỉ là bởi vì Tần Phong lần này nhúng tay. Thần kỳ ma phương cũng liền rơi vào trong tay hắn. Đến là có lỗi với Khổng Bác. Bằng không sau đó, nhìn thấy đối phương, lại cho đối phương dùng một chút. Tần Phong mỉm cười, cái này Khổng Bác, chính là hậu thế. Phát triển cái này thần kỳ ma phương cổ võ giả. Đối phương sử dụng võ kỹ sáo lộ là ám khí. Thế nhưng thứ này, hiển nhiên không có biện pháp tùy tâm sở dục. Càng là e ngại cùng dị năng giả chiến đấu. Bởi vì dị năng giả ý thức lực thao túng. Tùy thời có thể cải biến ám khí đi hướng. Vì vậy, làm nghe nói cái này thần kỳ ma phương sau. Hắn lập tức theo trước đây hoa 20 ức người trong tay mua đi. Thành tựu hắn tương lai thiên cơ phi đao tên. Khổng Bác, ở hiện tại, đều là một cái A cấp cổ võ giả. Tần Phong mua đến cái này. Tự nhiên không phải vì qua tay bán đi. Đối người khác mà nói. Chỉ còn lại có một chút chế tạo phí. Đối với tương lai có thể đạt A đoạn Tần Phong mà nói. Đây chính là một số tiền lớn cùng phiền phức. Đấu giá tiếp tục bắt đầu. Mà tùy thần kỳ ma phương xuất hiện. Càng nhiều đồ vật cũng theo xuất hiện. E đoạn thú vương cấp tài liệu. Cũng tới tấp xuất hiện. Tần Phong bắt đầu triển lộ ra hắn kinh người tài lực. Ơ 5 đoạn thú vương cấp hỏa diễm sư độc giác. Giá khởi đầu. 8.000 vạn. Phía dưới liên tiếp nâng bài. 2 ức 3.000 vạn lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, chúc mừng Tần tiên sinh, cái này thú vương cấp tài liệu, về ngươi tất cả, phía dưới là răng nanh cự tượng tinh hạch, 6 ức 8 nghìn vạn lần thứ 3. Chúc mừng Tần tiên sinh. Ngoặc kép, 5 ức 2 nghìn vạn lần thứ 3. Chúc mừng Tần tiên sinh. Ngoặc kép, chúc mừng Tần tiên sinh. Tần Phong liên tiếp xuất thủ. Thú vương cấp tài liệu đại bộ phận đều bị hắn mua đi. Nguyên bản Tần Phong mang đến 60 ức tài chính. Tính là tiêu hao sạch. Hơn nữa, bởi vì là tại chỗ trả tiền cầm đồ vật, Tần Phong tài lực cũng không phải là giả đến. Cũng may tài liệu hắn không có tranh đoạt quá nhiều, bằng không sợ rằng sẽ trong tối đắc tội không ít người. Mặc dù là như vậy, một ít người ánh mắt cũng đều rơi vào Tần Phong trên người. Đám người này, không hề nghi ngờ, đều là hắc ám tổ chức người. Bọn họ tới đây, một phần là tham gia đấu giá, một bộ phận còn có đến tể dê béo tìm cách. Tần Phong hiển nhiên chính là bọn họ trong mắt lớn dê béo. Như thế trẻ tuổi, dĩ nhiên như thế có tiền, thật làm người động tâm. Tể hắn, thu hoạch khẳng định không nhỏ. Hắn bạn gái như thế xinh đẹp, không biết có phải hay không là bình hoa. Những này hắc ám tổ chức người, trong tối thảo luận, mà đài trên đấu giá sư, thanh âm phấn chấn được lần nữa đem mọi người lực chú ý nghênh đón. Phía dưới, tiến hành là lần này đấu giá hội, cuối cùng như nhau thương phẩm. Sau đó, người nọ lấy ra một cái màu bạc thạch bàn. Tất cả mọi người mắt đều tụ tập ở phía trên này. Kể cả lúc trước không đếm xỉa tới Bạch Ly, đều nhắm ngay cái này thạch bàn. Bởi vì này thạch bàn mặt trên phiêu đãng màu bạc phù văn. Mắt thường có thể gặp, đó là không gian phù văn. Bất quá cái này dĩ nhiên không phải một cái không gian phù văn trang bị. Bằng không nói, nó cũng quá xa xỉ đi. Sợ rằng rất nhiều người đã đoán được đây là cái gì. Không sai, vật này chính là ổn định không gian thông đạo. Cái này thạch bàn bên trong phong ấn đạo tiêu, liên tiếp bên trong không gian tài nguyên phong phú, năng lượng sung túc. Bất quá tiến vào bên trong, ít nhất cũng phải e đoạn. Chúng ta có thể hơi chút nhìn một chút thu hình ảnh. Trên màn ảnh lớn lập tức phát hình ra dùng máy không người quay chụp đi ra tần số nhìn. Mọi người rất nhanh nhìn thấy một mảnh xanh tươi tốt thực vật, rừng rậm. Hơn nữa, máy không người đại khái bay hơn 10 phút, càng là thấy một cái đường ven biển. Tuy cất cao, đó có thể thấy được này không gian đạo tiêu chỗ đi không gian. Dĩ nhiên là một tòa tiểu đảo. Đảo nhỏ trên, dị thú đông đảo, thậm chí phát hiện một ít quái điểu. Nguyên thủy khủng long các loại. Như vậy một tòa cô lập đảo nhỏ, một ngày thanh lý mặt trên dị thú, nhân công cấy ghép một ít thực vật, đem trở thành so với Xuân Liệp Viên còn muốn cao cấp bí cảnh không gian. Mọi người không khỏi hô hấp dồn dập. Huống chi cái này đảo nhỏ trên, nhìn qua cũng không thiếu đã thành thục linh thảo, giá trị tuyệt đối phi phàm. Lần này đấu giá là cái không gian này thông đạo nhập môn vé vào cửa, cùng đường về hải thành không gian phù văn đạo tiêu trang bị. Chúng ta chỉ sẽ đấu giá 10 cái vào sân vé. Tấm thứ 2 bắt đầu, lại lấy tấm thứ nhất vé vào cửa giá sau cùng bắt đầu. Hiện tại, tấm thứ nhất vé vào cửa 1.000 vạn giá bắt đầu. Mọi người nghe nói như thế, nhất thời điên cuồng chụp lên. Như vậy cơ hội thực sự quá khó khăn. Bọn họ đều muốn vì mình đụng một cái. Tấm thứ nhất vé vào cửa trong chớp mắt xào đến 8.000 vạn. Cuối cùng, này tấm vé vào cửa lấy 1 ức giá cả hết hạn. Bởi vì mọi người cũng không xác định có thể hay không kiếm về số tiền này. Đương nhiên, rất nhiều người có hải thành đạo tiêu nói, trở về thời gian liền do bọn họ nói tính. Một ít người thậm chí dự định ở hải đảo này bên trong bế quan. Chỉ có Tần Phong bất động thanh sắc xem đám người này náo nhiệt. Tấm thứ hai vé vào cửa lấy 1.2 ức giá cả bán ra. Sau đó tấm thứ ba, tấm thứ tư, toàn bộ vé vào cửa đều bán đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,